Về mười tướng tử thi. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ khưu quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh tri, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán thân trên thân. Ở đây đối tượng được quan sát là một thi thể, tức không còn là một cơ thể sống nữa, mà là một xác chết được quăng bỏ trong nghĩa địa, bước sang một giai đoạn quán mới để thấy rõ hơn tính bất tịnh và tính hoại diệt của thân dựa trên những biến đổi, có thể so sánh với một người đang sống, máu huyết đang chảy, các cơ quan nội tạng đang hoạt động tốt nên nhìn thấy hồng hào linh hoạt. Nhưng một xác chết, hơi thở không còn, sự sống bị đình chỉ, thì nó nằm đơ ra không động đậy. Đây là ví dụ thân người chết bị quăng bỏ ngoài nghĩa địa và dưới tác động của thời tiết, nắng, gió, và sau đó bị các loài côn trùng tìm đến để kiếm ăn. Trong vòng từ 3 đến 5 ngày, các thay đổi sẽ tuần tự diễn ra như thế này. Cái xác này mới đầu chỉ là một cơ thể mất máu, mang màu sáp. Sau đó, một thời gian bắt đầu xanh đen lại, rồi trương phình lên. Ngoài ra thì bị nứt nẻ, các chất nước tươm ra từ thất khiếu, hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng, hoặc cửu khiếu, thêm đường tiểu tiện vào hậu môn. Các chất bất tịnh này từ từ rỉ ra, ruồi, bọ và các loài côn trùng sống nhờ xác chết bắt đầu tìm đến đẻ trứng vào thi thể. Trứng nhanh chóng nở ra ấu trùng, ròi, chúng ăn từ trong ăn ra. Hôi hám thì khỏi nói, mùi hôi của xác chết thì không có mùi gì so sánh được. Dù khi sống ăn uống toàn những đồ ngon bổ dưỡng, nhưng khi chết rồi mùi hôi của con người thì chắc chắn không có mùi nào bằng. Quan sát một xác chết từ khi không còn sự sống, biến đổi từng ngày, mắt ta nhìn thấy, mũi ngửi được mùi, thì khi đó cảm nhận của chúng ta về thân xác này là gì? Thích hay không thích? Nhìn thấy là chán chường ngay tức khắc, chứ thích gì nổi. Nhưng vấn đề không phải là chuyện quán để mình thích hay không thích, mà là thấy ra tính chất, bản chất nó là vậy. Từ đó, điều chỉnh những nhận thức thiền cận, lệch lạc của mình về quan niệm có một cái thân xinh đẹp, tươi tắn. Những cái nhìn thiện cận sai lệch đó được lột bỏ, trở lại với sự thực không che đậy là thân này bất tịnh, hôi hám, bẩn thỉu, cũng như muôn loài động vật khác khi chết. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ khưu quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy từ khi sống quán thân chuyển thân. Đây cũng là một cách quán để thấy rõ cái bất tịnh trên một sự kiện thực, chứ không phải tưởng tượng ra. Nếu quán thân bất tịnh bằng kiến thức, hiểu biết của mình, khi được học về cơ thể học, chúng ta thường thường dùng cái biết của tưởng và cái biết của thức, thì đối với quán sát chết, các dạng khác nhau là thực kiện, tức dữ kiện hay sự kiện thực, chứ không phải tưởng tượng ra hoặc nhớ lại. Tức là đến tận nghĩa trang, nhìn tận mắt, ngửi tận mũi, chắc hẳn sẽ có ấn tượng mạnh hơn, sâu sắc hơn. Thời đại bây giờ mình không cần phải tới tận hiện trường, vì loại nghĩa địa như thế không còn. Mặt khác, phim ảnh về các xác chết cũng có tác dụng gần gần như thế, chỉ thiếu mùi hôi thối thôi. Vấn đề ở đây là khi nhận ra cái thân này tính chất là vậy, bản chất là vậy, đã có thân thì khi chết nó sẽ bị tiêu hoại bởi nhiều hình thức khác nhau, trong đó hình thức bị quăng bỏ ngoài nghĩa địa, bị các loài chim chóc, thú hoang, dã can, côn trùng ăn là điều có thể xảy ra đối với thân này. Này các tỷ khưu, lại nữa, tỷ khưu như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt vào máu, còn được các đường gân cột lại. Với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt vào máu, còn được các đường gân cột lại. Chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ khưu quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ khưu, như vậy, tỷ khưu sống quán thân trên thân. Đối tượng để quan sát về thi thể dần dà suy hoại đến mức sau khi bị quăng bỏ nghĩa địa một thời gian khá lâu, tất cả các phần mềm bị các loài thú hoặc côn trùng xử lý hết sạch. Dạng đầu thì còn chút ít thịt và máu, gân cốt liên kết lại, bộ xương còn nguyên. Dạng thứ hai thì thịt máu cũng không còn, chỉ còn chút gân liên kết lại. Dạng thứ ba thì gân cũng đứt hết, khô hết rồi, nên xương không còn được liên kết, nằm rải rác ở chỗ này xương tay, chỗ nọ xương chân, chỗ kia xương đầu, xương ống. Nhìn thấy các hiện tượng của thân sau khi chết hoại diệt từng phần thì hành giả xác định một điều là thân này tính chất là như thế, bản chất là như thế, không thể khác được. Lại nữa, này các tỷ khưu, tỷ khưu như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ khưu quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán thân trên thân. Ở đây thi thể con người trải qua giai đoạn cuối cùng, chỉ còn toàn là xương trắng màu vỏ ốc, một nắm xương, một nhúm xương, hoặc lâu hơn một năm, trải qua mưa nắng bị mục rữa ra thành bột. Khi quan sát sự thực như thế, vị ấy phải thấy thân này tính chất là vậy, bản tánh là vậy, không thể khác đi được. Tóm tắt: Tổng kết lại phần quán thân, chúng ta có các bước minh sát về thân. Thứ nhất là hơi thở, cảm giác khi hơi thở vào ra. Tiếp đó là cảm nhận về an tịnh. Nhờ mình minh sát, tuệ trì với hơi thở, cảm nhận được thoải mái, an lạc khi biết rõ hơi thở vào ra, nhưng không xen vào bất cứ tạp niệm nào, một chủ quan tư kiến nào. Khi minh sát mà chỉ có tuệ trì thôi. Thứ hai là minh sát về các oai nghi. Đầu tiên là các đại oai nghi đi đứng nằm ngồi. Sau đó là các tiểu oai nghi. Nghĩa là nếu đi đứng ngồi nằm, mặc y, cởi y, ăn cơm, uống nước, nhai, nuốt, đại tiện, tiểu tiện, vân vân. Tất cả các hoạt động diễn ra bằng thân này, bởi thân này, trên thân này, đều minh sát, nhận biết một cách rõ ràng. Tuy nhiên ở đây cần hiểu là nhận biết các hành động diễn ra nhưng không có bóng dáng của cái tôi, chỉ minh sát các hoạt động diễn ra trên thân này theo từng bước hoặc liên tục ở dạng này dạng kia. 3. Tiếp theo quan sát sâu hơn bằng cách nhìn vào trong thân này, phân biệt rõ 32 thể trược. Trước hết là quan sát từ trên đỉnh tóc xuống gót chân, thấy rõ thân này như một cái túi da phía ngoài, bên trong là các cơ quan nội tạng khác nhau, mà theo như liệt kê, chúng ta thấy đủ các phần như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, tủy, gân, thận, phổi, vân vân. Minh sát như thế vào tưởng chi và thức chi, chúng ta biết rõ hình dạng chúng như vậy, vị trí chúng trên hay trong cơ thể này như vậy, để xác định một điều là thân này thực ra chỉ là một hiện hữu mang tính tổ hợp, được hình thành, xây dựng nên bởi nhiều thành phần khác nhau, mà nền tảng là dựa trên tứ đại. 4. Rồi chúng ta minh sát về tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Các tính chất ấy, về mặt nguyên lý, nó là như thế, nhưng cụ thể nó sinh ra các cơ quan nội tạng với các vận hành tồn tại và phát triển của thân thể này. 5. Cuối cùng thân này có sinh thì có diệt, một lúc nào đó thì thân này chết. Ta quán tưởng nó, minh sát nó bằng cách ra tận nghĩa địa để xem xét một thi thể, một xác chết được quăng bỏ mấy ngày thay đổi như thế nào về hình thức bên ngoài, dưới tác động của ngoại giới, từ thời tiết mưa nắng cho đến các loài thú hoang tranh giành sâu xé, cơ thể bắt đầu phân hủy cho đến khi hoại diệt. Người ta thống kê có đến 9 trạng thái khác nhau của thi thể, từ khi chết cho đến khi trở thành cát bụi, gọi là cửu tưởng quán, quán tưởng 9 giai đoạn phân hủy của tử thi. Đi qua một vòng như thế để biết khi minh sát thân không phải chỉ minh sát khi nó còn sống, mà minh sát cả khi thân này bị hoại diệt, để thấy rõ bản chất của thân này có sinh có diệt, bản chất của thân này mang tính tổ hợp, bản chất của thân này là bất tịnh. Tất cả những minh sát và quán tưởng ấy giúp cho chúng ta loại trừ dần, phá bỏ dần những nhận thức, hiểu biết, quan điểm, quan kiến sai lầm về thân này. Do những quan điểm sai lầm nên thường bám víu, cưng chiều, bảo vệ thân này quá mức, nên khó tránh khỏi đau khổ, sầu muộn. Hai, quán thọ niệm xứ. Này các tỳ khưu, như thế nào tỳ khưu sống quán thọ trên các thọ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu khi cảm giác lạc thọ, biết rằng tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, biết rằng tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Hay cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. Như vậy, vì ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ, hay sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán thọ trên các thọ. Thọ có hai loại là thọ vật lý và thọ tâm lý. Thọ vật lý sẽ xảy ra ba trạng thái. Một là khổ thọ, nó là những đau đớn, thống khổ bất toại nguyện đối với thân. Ví dụ như nóng, lạnh, kiến cắn, bị tát thì khó chịu, đau đớn khi dẫm phải gai. Hai, ngược lại là lạc thọ. Trời đang nóng thế này mà có luồng gió mát phả vào thì thấy dễ chịu, thoải mái. Đang ngồi học căng thẳng thế này, thầy bảo cho nghỉ cái là thấy khỏe phải không nào? Tất cả những cái gì ngược lại với cái khổ, khi xúc chạm khiến mình thoải mái, những cảm giác khiến mình vừa lòng, vừa ý, gọi là lạc thọ. Ba là phi khổ phi lạc thọ, nghĩa là nó nhẹ quá, không tạo ấn tượng cho chúng ta. Ví dụ, khi bị con kiến cắn thì mình cảm nhận rõ khổ thọ, nhưng có một con gì đó nhỏ hơn con kiến cắn mình, mà cái da chỗ đó nó dày quá nên không tạo cảm giác gì, không gây ấn tượng gì với mình, cho nên xem như không có. Tạm gọi là cảm thọ này là cảm giác rừng rưng. Thọ tâm lý cũng có ba loại. Một, những gì làm cho tâm mình an vui, thích thú, sung sướng, hưng phấn, cái đó gọi là hỷ thọ. Hai, ngược lại cái gì làm mình phải buồn phiền, lo nghĩ, phải nặng lòng, ưu tư, phiền muộn, cái đó gọi là ưu thọ. Ba, trạng thái ở giữa hai trạng thái hỷ với ưu được gọi là vô ký. Về mặt tâm lý, vô ký là không ghi nhận, ký là ghi nhận. Ví như mình nghe tin người thân bị tai nạn giao thông té gãy chân giữa đường, lập tức mình sững người, đau đớn. Đây là ưu thọ. Nhưng nếu đó chỉ là một người xa lạ nào đó thì có tác động đến mình không? Không, vì không dính dáng gì nên mình dừng dưng, không có cảm nhận nào về chuyện đó, nên gọi là vô ký. Vậy mình đã có khái niệm về cảm thọ, cảm giác, nên mình đã phân biệt được thọ nào về vật lý và thọ nào thuộc về tâm lý. Trong kinh thì cách nói nôm na, vì Đức Phật dạy cho đối tượng là người bình dân, nhưng sau này khi người ta hệ thống hóa lại, đặc biệt là trong vi diệu pháp, công tác phân tích hệ thống rất chuẩn mực. Ở đây Đức Phật dạy sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ, tức là minh sát thấy rõ khi ta tiếp xúc với các đối tượng và sinh ra cảm giác về thân hoặc về tâm, thì cần phải siêng năng chăm chỉ, tỉnh táo sáng suốt để vượt qua nó như thế nào. Dù loại thọ nào xuất hiện trong thân này, tâm này, thì anh già phải nhận biết bản chất của nó. Quan trọng là mình đang ở trong trạng thái thọ nào thì minh sát biết rõ đang tiếp xúc, đang cảm giác với loại thọ ấy. 3. Quán tâm niệm xứ. Này các tỳ khưu, như thế nào tỳ khưu sống quán tâm trên tâm? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu với tâm có tham biết rằng tâm có tham, hay với tâm không tham biết rằng tâm không tham, hay với tâm có sân biết rằng tâm có sân, hay với tâm không sân biết rằng tâm không sân, hay với tâm có si biết rằng tâm có si, hay với tâm không si biết rằng tâm không si, hay với tâm thâu nhiếp biết rằng tâm được thâu nhiếp, hay với tâm tán loạn biết rằng tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại biết rằng tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại biết rằng tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn biết rằng tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng biết rằng tâm vô thượng, hay với tâm có định biết rằng tâm có định, hay với tâm không định biết rằng tâm không định, hay với tâm giải thoát biết rằng tâm có giải thoát, hay với tâm không giải thoát biết rằng tâm không giải thoát. Như vậy, vì ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy vị tỳ khưu sống quán tâm trên tâm. Tâm là khả năng biết, năng lực biết. Tâm chỉ xuất hiện khi có cảnh, vì biết luôn luôn có đối tượng, không phải tự biết. Tâm nếu phân chia ra thì khá rắc rối. Ai có học về diệu pháp sẽ biết cái rắc rối của nó như thế nào. Người ta phân loại bao nhiêu tâm thiện, bao nhiêu tâm bất thiện, bao nhiêu tâm dục giới, bao nhiêu tâm sắc giới, bao nhiêu tâm vô sắc giới, bao nhiêu tâm siêu thế. Nhưng chuyện đó dành cho các nhà chuyên môn chia chẻ ra mà tìm hiểu. Mình chỉ cần biết một số định nghĩa về tâm để nhận diện nó là gì thôi. Đức Phật nói gì về tâm? Đó là các trạng thái xuất hiện bên trong chúng ta. Trạng thái tham, trạng thái không tham, trạng thái sân, trạng thái không sân, trạng thái si, trạng thái không si, hoặc trạng thái tâm ghi nhớ hoặc không ghi nhớ, tâm có niệm hay không có niệm, là một số trạng thái được Đức Phật trình bày khi đề cập đến tâm. Như vậy chúng ta cần biết quan sát các trạng thái biết khi chúng xuất hiện trên thân tâm này. Ở đây, đối với một vị minh sát trạng thái tâm, không cần phải đi vào ngóc ngách. Giống như là bác sĩ khi chẩn bệnh, chỉ cần xem hiện tượng bệnh là gì, biết nguyên nhân có thể gây bệnh là gì để cho thuốc thôi, chứ không cần đi sâu vào cơ thể bệnh nhân để soi máu huyết làm sao, cái gì vận hành trong đó, hoặc tìm hiểu về lý lịch bệnh nhân. Cũng thế, ở đây chúng ta chỉ nói về tâm có tham, tâm có sân, tâm có si, hoặc là tâm không tham, tâm không sân, tâm không si. Tâm tham là trạng thái tâm ưa thích vì nó hợp với quan điểm của mình. Khi có thích rồi, người ta muốn thân cận, kéo dài cái thân cận đó ra, hay là mạnh hơn nữa là muốn có, muốn sở hữu, muốn chiếm hữu. Đó là các đặc tính của tâm tham. Sân là mặt kia của tham. Thường khi tâm tham không được thỏa mãn thì sân khởi lên. Sân là trạng thái bất bình với cái hiện tại, không chấp nhận cái hiện tại. Đầu tiên chỉ là phản ứng tiêu cực trong tâm, sau đó là phản ứng mạnh mẽ hơn bằng lời nói, hành vi, cử chỉ, thái độ. Từ sân mới sinh ra phẫn, sinh ra hận, sinh ra thù. Những bước diễn tiến khác nhau của cấp độ sân càng ngày càng cao. Khi tham sân có mặt, chúng sinh thường bị lôi đi, không làm chủ được. Khi ấy, người đó không còn tỉnh táo sáng suốt, tức là đang si. Người tỉnh táo sáng suốt sẽ không bị tham sân chi phối. Trong tình huống cụ thể nào đó, si tương đối độc lập với tham và sân. Nó là trạng thái lưỡng lự, bất quyết, nghi ngờ. Cả ba tính chất này thuộc về tâm si. Với tâm có tham, biết rằng tâm có tham. Hay với tâm không tham, biết rằng tâm không tham. Hay với tâm có sân, biết rằng tâm có sân. Hay với tâm không sân, biết rằng tâm không sân. Hay với tâm có si, biết rằng tâm có si. Hay với tâm không si, biết rằng tâm không si. Hành giả phải nhận ra ngay tất cả các trạng thái tâm lý xuất hiện trên bề mặt cái biết này. Tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có si biết tâm có si. Hoặc ngược lại, tâm không có tham, không có sân, không có si thì cũng biết liền. Vì không phải lúc nào mình cũng tham. Tham có lúc, không phải lúc nào mình cũng sân, sân cũng có lúc, và không phải lúc nào mình cũng si. Có những lúc tâm mình không bị tham sân si chi phối, có lúc tâm mình không có đối tượng nào thì thành thơi nhẹ nhàng. Đó chính là tâm không tham, không sân, không si. Với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm được thâu nhiếp. Hay với tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán loạn. Hay với tâm quảng đại, biết rằng tâm được quảng đại. Hay với tâm không quảng đại, biết rằng tâm không được quảng đại. Hay với tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn. Hay với tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng. Hay với tâm có định, biết rằng tâm có định. Hay với tâm không định, biết rằng tâm không định. Hay với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải thoát. Hay với tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát. Thâu nhiếp là tâm không buông lung, không chạy nhảy ra bên ngoài, tâm ở trong vòng kiểm soát được. Nói cách khác là mình biết mình đang làm gì, không cho cái biết này chạy lung tung vào những đối tượng không cần thiết. Mình đang hướng vào cái gì thì mình trọn vẹn với cái hướng tâm đó. Khi nói tâm không thâu nhiếp, tức là tâm bị tán loạn, chạy lăng xăng, lúc bám vào cái này, lúc bám vào cái khác, không yên một chỗ. Với hành giả đang minh sát thì thái độ đúng đắn là tâm tán loạn biết rằng tâm bị tán loạn, tâm không tán loạn biết rằng tâm không tán loạn. Với tâm quảng đại biết rằng tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại biết rằng tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn biết rằng tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng biết rằng tâm vô thượng, hay với tâm có định biết rằng tâm có định, hay với tâm không định biết rằng tâm không định, hay với tâm giải thoát biết rằng tâm có giải thoát, hay với tâm không giải thoát biết rằng tâm không giải thoát. Những trạng thái tâm này phức tạp hơn, cao hơn. Tâm chúng sinh bình thường thì ngang tham, sân si, thâu nhiếp hoặc tán loạn. Nhưng khi nói tâm quảng đại, bắt đầu người ta nói đến tâm vô lượng. Tâm vô lượng chỉ có ở các hành giả tu tập thiền với tâm vô lượng, chẳng hạn như tứ vô lượng tâm. Vô lượng tâm ở đây không còn là khái niệm triết học theo tâm từ bi hỷ xả của loài người, mà là một thiền án lấy đối tượng là từ bi hỷ xả. Người ta tu tập theo hướng phát triển cái tâm đó bằng năng lực định. Tâm của dục giới là tâm hữu hạn, tâm vô thượng là nói tâm của thiền, tâm của các vị đã đạt đến trình độ tâm ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Tâm có định, tâm không định chỉ dành cho các vị trong thế giới thiền đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong khi nhập định thì các vị ấy biết rằng tâm ở trạng thái định. Khi tâm không ở trạng thái định, biết rằng tâm không ở trạng thái định. Đối với một hành giả không hành thiền thì không cần quan tâm. Với tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát là chỉ tâm các vị đã bước vào dòng chảy giải thoát, không phải đối tượng quán tâm của phàm nhân. Bao giờ bước qua cửa giải thoát thì mới nói tâm giải thoát hay là tâm không giải thoát. Đối với chúng sanh phàm tình, cần nhận biết tâm có tham hay tâm không tham, tâm có sân hay tâm không sân, tâm có si hay tâm không si, tâm thâu nhiếp hay tâm tán loạn. Đối với hành giả đang hành thiền, có thể thêm tâm quảng đại, chỉ cần biết thế là đủ. Trên thực tế, mình phải quan sát được, phải biết đang diễn ra trạng thái tâm như thế nào, như vậy gọi là quan tâm. Bốn, quán pháp niệm xứ. Pháp là loại đối tượng cuối cùng trong bốn đối tượng. Pháp là khó hiểu nhất. Pháp trong Pali là Dhamma. Từ Dhamma này nhiều nghĩa, nên tùy ngữ cảnh, tùy tình huống mới hiểu ngữ nghĩa nó là cái gì. Một, pháp là lời dạy của Đức Phật, là Phật pháp hoặc giáo pháp. Trong câu Yaka Dhamma hoặc Namo Dhammaya. Hai, pháp là thế giới hiện tượng hoặc là hiện tượng giới trong câu Hán Việt pháp giới chúng sinh. Ba, pháp là cách thức, phương pháp, giải pháp, cách thức thực hiện vấn đề gì đó. 4. Pháp là chân lý, sự thực tối hậu. Chẳng hạn như câu chuyện thiền Trung Quốc, một thiền sinh hỏi vị thiền sư ý chỉ của Phật pháp là gì. Câu hỏi đó liên quan đến sự thực tối hậu. Còn pháp trong bài đại niệm xứ là gì? Có nằm trong mấy nghĩa chúng ta vừa đi qua không? Nhiều năm thầy không hiểu nổi chữ này. Đọc sách hỏi một số người, các vị thiền sư chuyên dạy thiền, chuyên dạy về tứ niệm xứ, coi họ nói sao về cái này. Mình cũng mù mù mờ mờ như nhau cả. Khi không hiểu thì thầy khẳng định không đi đến đâu được cả. Nhiều năm sau này có lẽ do nhân duyên đến lúc, nhờ học cái này học cái kia, rồi trải nghiệm mày mò ra được, thì thầy mới hiểu pháp này là gì. Để hiểu, chúng ta phải hiểu nội dung Đức Phật nói khi minh sát pháp là minh sát cái gì. Pháp trong niệm pháp của bài kinh này nằm ngoài các nội dung trên. Với năm triển cái. Này các tỳ khưu, thế nào là các vị tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm triển cái. Và nay các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm triển cái? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu nội tâm có tham dục tuệ chi? Nội tâm tôi có tham dục, hay nội tâm không có tham dục tuệ chi rằng nội tâm tôi không có tham dục? Và với tham dục chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với tham dục đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Đối tượng pháp đầu tiên được đề cập tới trong đoạn kinh này là tổ hợp năm triển cái hoặc năm pháp trợ lấp, như người ta hay dùng khi đề cập đến thiền định Samatha Bhavana. Samatha Bhavana được các nhà hệ thống phân tích quy chiếu là một phương pháp rèn luyện tâm để tâm an chỉ. An chỉ tức là tâm an trú trên một đối tượng, dừng nghỉ tất cả mọi hoạt động về tư duy khác, chỉ duy nhất gắn bó với đối tượng. Chỉ là dừng lại. Trong tiến trình này, để đạt được trạng thái tâm an chỉ là sau khi đã vượt qua được các chướng ngại. Bất kỳ một hành giả nào khi hành thiền Samatha đều gặp các chướng ngại mang tính quy luật là năm triển cái. Đó là tham dục, sân hận, hoài nghi, trạo cử và hôn trầm, thụy miên. Chữ cái là che đậy, che lấp. Chiền là cột trói. Phược là sợi dây. Sợi dây cột mình lại gọi là chiền phược. Nói chiền cái là nói cái đó che lấp, không cho mình thấy, là mình bị cột, trói buộc vào trong nó. Hành giả khi hành thiền Samatha thường gặp các chướng ngại như vậy. Nhưng có người nặng về mặt này, người nặng về mặt kia. Nhưng người nặng về tham dục, người nặng về hôn trầm thụy miên, người nặng về sân hận, người nặng về trảo cử hay phóng tâm, hoặc có người tâm không có quyết đoán, lưỡng lự, bất quyết, hoài nghi. Để vượt qua được năm triển cái thì phải có năm thiền chi, tức là chúng được đối chỉ bởi năm thành tố mang tính tích cực, gồm tầm, tứ, hỷ, an và nhất tâm. Tầm là tìm kiếm, tứ là tìm thấy đối tượng, bắt đầu quan sát đối tượng. Hỷ là tìm thấy đối tượng rồi thì mọi lo nghĩ phiền muộn trước kia buông xuống hết, cho nên cái tâm này nó thoải mái, thơi thới, vui vẻ. An là sau đó thì bằng lòng với đối tượng đó, an trú gắn chặt với đối tượng đó. Nhất tâm là gắn chặt với đối tượng như là một, thời gian ngắn dài tùy hành giả. Đó là năm thiền chi mà một hành giả sẽ đạt được sau khi vượt qua năm triển cái. Đoạn kinh này diễn đạt một trong năm triển cái xuất hiện là tham dục. Khi đó hành giả phải tuệ chi tham dục sinh khởi, tham dục có mặt rồi tham dục diệt, tức là tuệ chi được tính sinh diệt của triển cái đó. Ở đây có nói gì đến phá tham dục, khống chế tham dục không? Không, đây là đặc điểm đặc biệt cần lưu ý. Cho nên thầy nói phải hiểu rõ, phải minh sát, không phải tìm cách khống chế, không phải tìm cách chế ngự, không phải tìm cách vượt qua, mà đối diện thẳng sự thật. Nhưng là đối diện với thái độ tuệ chi, thái độ của cái biết nguyên sơ, không phê phán, không chụp mũ, không chiếm đoạt, không để nó cuốn mình đi, biến mình trở thành nô lệ. Ở đây thầy nói thêm một chút, khi Đức Phật nói tuệ chi trong trường hợp này, về mặt nào đó giống với hai tư tưởng của hai bậc hiền triết là Lão Tử của Trung Quốc và Giê-xu ở phương Tây. Lão Tử nói thế này, một người đến với đạo, người đó phải dùng trạng thái xích tử chi tâm, tức là tâm của đứa trẻ mới sinh ra. Với một hài nhi, nó không biết xấu tốt, không biết phê phán. Nó luôn luôn bỡ ngỡ hiếu kỳ, thích thú đối với thế giới. Nó nhìn, quan sát, lắng nghe nhưng không ghi nhận cái gì hết. Tâm nó trong sáng đúng mức như tờ giấy trắng. Nó nhìn đấy mà như không thấy. Nó nghe đấy mà như không nghe. Phải trở lại cái tâm xích tử đó thì mới vào đạo được. Trong khi đó, Giê-xu nói câu như thế này, người phải trở lại như con trẻ thì mới có thể bước vào nước Chúa. Nghĩa là sao? Chính là xích tử chi tâm đó. Các bậc hiền trí gặp nhau ở điểm này, đó là bao giờ cái tâm mình không chấp thủ đối với tất cả mọi vấn đề, đối diện với vấn đề với cái tâm nguyên sơ, trong trắng, thuần khiết thì mới bước vào đạo được. Trong kinh, Khi diễn đạt thì nó có trình tự sinh, trụ và diệt, nhưng trong thực tế thường không phân định rạch ròi như vậy, mà chỉ là cái biết những phản ứng tâm đó, không phải phê phán phân biệt nó, mà chỉ phản ánh như tấm gương phản ánh sự vật vậy thôi. Ví dụ, vật xuất hiện trước tấm gương có màu đỏ thì hiện ra màu đỏ, màu xanh thì hiện ra xanh, màu vàng thì hiện ra vàng. Vật trước tấm gương là con vật thì phản ánh hình con vật, con người thì phản ánh hình con người. Khi buộc phải ghi lại thì người ta sẽ diễn đạt tình trạng đó theo cái cách như vậy. Do vậy, một hành giả khi tham dục khởi, tham dục tồn tại, tham dục diệt, hành giả đó tuệ chi đối với tham dục sinh khởi, tham dục tồn tại, tham dục đoạn diệt mà không phê phán, không trở thành nô lệ hoặc đồng hóa nó và không bị động. Chỉ lặng lẽ quan sát theo cách quan sát của tấm gương phản ánh, chứ không phải như một người theo dõi để tìm hiểu đối phương là cái gì, hoặc là tìm cách chinh phục, chế ngự hoặc chấm dứt nó. Bản chất của pháp, của các hiện tượng là sinh trụ dị diệt. Không có pháp nào mà trụ vĩnh viễn, không có pháp nào mà sinh không diệt. Cho nên chỉ cần nhận biết nó. Còn chuyện nó như thế nào thì đó là bản chất của pháp, tự nó sẽ diễn tiến như thế. Hay nội tâm có sân hận, tuệ chi rằng nội tâm tôi có sân hận. Hay nội tâm không có sân hận, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có sân hận. Và với sân hận chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Sân hận là trạng thái ngược với tham dục, bất bình, bất mãn, không vừa lòng, tỏa ý, bực tức, là các tên gọi khác nhau để chỉ cho trạng thái này khởi lên trong tâm khi hành thiền. Chúng là chướng ngại thứ hai cần được tuệ chi. Và cách xử lý sân hận cũng giống như tham dục. Khi niệm pháp là hành giả chỉ soi sáng, phản ánh các hiện tượng tâm lý này đúng như bản chất thực của nó, lúc nó xuất hiện, lúc nó tồn tại, lúc nó biến mất. Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ chi rằng nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên. Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên. Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Hôn trầm thụy miên là trạng thái: một, mệt mỏi, rã rưởi, buồn ngủ; hai, trạng thái tâm không hưng phấn và bị mê đi. Có người bị nặng với buồn ngủ, mệt mỏi, rã rưởi; có người bị nặng về cái tâm mê muội, ngồi đó không phải ngủ nhưng mà mê mờ không biết gì cả. Khi một hành giả phát hiện ra tâm của mình là hoài nghi hoặc sân hận hoặc hôn trầm thụy miên, thì vị ấy tuệ chi với tình trạng đang xảy ra đó. Khi nó sinh, biết nó sinh; khi nó trụ, biết nó đang tồn tại; khi nó diệt, biết nó đã chấm dứt. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ chi rằng nội tâm tôi có trạo hối. Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có trạo hối. Và với trạo hối chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Trạo hối hay trạo cử có nơi dịch là phóng tâm. Nó là một trạng thái tâm không ở yên một chỗ. Nó bị quá khứ, tương lai hay các đối tượng hiện tại lôi đi, giằng co níu kéo giữa các tưởng. Nó bị động bởi các tưởng, tưởng chi và thức chi, nên luôn luôn dao động, không yên nghỉ. Thực tế bản chất của tâm muôn đời là thế. Tâm khó ở yên một chỗ, trừ khi ở vào một trạng thái do năng lực định đặc biệt hỗ trợ. Ở đây có hai trường hợp. Trường hợp một là của chúng sinh ở cõi vô tưởng thiên. Loại chúng sinh này nguyên là các thiền giả đã đạt được định tứ thiền. Do nhàm chán, mệt mỏi với các niệm tưởng sinh sinh diệt diệt liên tục, nên khởi tâm muốn từ bỏ chúng. Được hỗ trợ bởi sức mạnh của định tứ thiền, nên lập tức họ rơi vào thế giới vô tưởng. và sau này bất kỳ khi nào có một ý niệm khởi lên trong tâm thì họ lập tức thoát khỏi thế giới ấy, trở lại như trước. Trường hợp 2 là của diệt thọ tưởng định. Thời gian tồn tại của diệt thọ tưởng định thường chỉ có 7 ngày, và chỉ có 2 hạng người có năng lực này: bậc thánh A-na-hàm và bậc thánh A-la-hán thuần thục thiền Samatha. Chỉ trong 2 trường hợp đó tưởng không có mặt, cái biết theo tưởng không có mặt. Ngoài 2 trạng thái này thì bản chất của tâm luôn luôn dao động, luôn luôn sinh khởi dạng này dạng khác. Trong trường hợp này, khi hành giả đối diện với trạo hối hoặc phóng tâm thì vị ấy tuệ chi cái trạng thái đó. Thầy nhắc lại, chỉ tuệ chi trạng thái tâm trạo hối mà không phán xét, không chiếm hữu, không tìm cách chế ngự nó, hoặc ngược lại bị nó lôi kéo đi. Hành giả chỉ làm công việc phản ánh như tấm gương là tuệ chi tình trạng đó thôi. Hay nội tâm có nghi, tuệ chi rằng nội tâm tôi có nghi. Hay nội tâm không có nghi, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có nghi. Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Triền cái thứ 3 là nghi. Nghi có 2 dạng là bất quyết và nghi ngờ. Bất quyết, lưỡng lự không dứt khoát và tình trạng không rõ ràng, mù mù mờ mờ, nghi nghi ngờ ngờ. Khi ở trong cái biết xuất hiện 2 trạng thái đó thì anh giả cũng tuệ chi nó thôi, cũng chỉ phản ánh nó như tấm gương phản chiếu thôi. Cho nên khi nó sinh trụ dị diệt thì tất cả chỉ phản ánh lại chứ không lưu giữ. Như câu nói, nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con chim nhạn bay qua bầu trời, bóng nó rọi xuống mặt nước. Con nhạn bay qua không có ý để bóng lại trên mặt hồ. Mặt hồ cũng không có ý giữ hình bóng con nhạn trong lòng hồ. Đó là một cách nói rõ ràng về tuệ chi này vậy. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Tình trạng này không chỉ với thân tâm mình, mà tất cả các thân khác trong trường hợp tương tự cũng sẽ như thế, không khác. Ví dụ có một hành giả khác cũng hành trì với tâm thiền như thế này, thì trong quá trình hành thiền, những trạng thái ấy cũng sẽ xảy ra trên thân tâm của vị đó. Cho nên sống quán pháp với nội pháp, sống quán pháp với ngoại pháp là như thế. Với ngũ thủ uẩn. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn? Này các tỳ khưu suy tư, đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt, đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt, đây là thức sanh, đây là thức diệt. Như vậy vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Trong đoạn này có một điểm nhỏ nhưng quan trọng, thầy nghĩ là cần làm rõ vấn đề một chút. Đó là từ suy tư trong bản dịch của Ngài Minh Châu. Trong bản Pali chỗ này không có động từ mang nghĩa suy tư. Bản dịch tiếng Anh của Thượng tòa Bodhi đã sử dụng từ understand để diễn đạt hàm ý. Do vậy, ở đây thầy dùng từ biết rõ để thay thế. Vì như vậy mới phù hợp với tiến trình niệm pháp là tuệ tri, soi sáng thực tại. Nhóm tổ hợp thứ hai theo thuật ngữ Phật học xưa nay là ngũ uẩn hay ngũ thủ uẩn, gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nghĩa chữ uẩn là chồng chất lên nhau, ngũ là năm, thủ là bị cột trói do ngộ nhận, do lầm tưởng năm uẩn này là ta, của ta, là tự ngã của ta. Khi nào giảng bài kinh vô ngã tánh thầy sẽ nói rõ hơn, còn ở đây thầy chỉ điểm qua thôi. Với những người học Phật mà có biết chút ít Hán Việt thì tương đối còn nắm được ý nghĩa, còn hầu hết thế hệ sau hoặc người ít đọc kinh văn, khi nghe ngũ thủ uẩn hay sắc thọ tưởng hạnh thức đều không hiểu gì hết. Khi Đức Phật thuyết giảng pháp thoại này và ngay trong bài kinh vô ngã tánh, ngài cũng đã đề cập tới nội dung này. Thầy nghĩ có lẽ do tại Ấn Độ thời bấy giờ, quan niệm hoặc cái nhìn về thân tâm này, người ta đã có quan điểm chung về các tập hợp này rồi, chứ không phải do Đức Phật nói ra. Bởi vì khi đề cập đến nó, ngài không giải thích gì cả. Thầy nghĩ không giải thích thì có thể là điều đó quá phổ thông, ai cũng biết rồi nên không cần phải giải thích, người nghe đều hiểu. Nhưng khi chuyển ngữ từ tiếng Pali sang tiếng Việt và Hán Việt thì do chủ quan của người dịch. Ngày xưa bộ thuật ngữ Phật học Hán Việt này được các dịch giả Trung Quốc dịch kinh từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc trước, rồi người Việt học kinh Phật từ Trung Quốc thì bộ thuật ngữ này được dịch sang tiếng Việt. Vì vậy người ta quen dùng từ Hán Việt là như thế. Có hơn 70% từ tiếng Việt của mình, nhất là từ trong các văn bản về kinh điển và hành chính, là từ gốc Hán Việt. Thuật ngữ Phật học Hán Việt trong quá khứ đã đóng góp khá tốt vào việc truyền bá Phật Pháp ở Việt Nam. Nhưng thế hệ mới, thế hệ trẻ hiện nay khó tiếp cận với bộ thuật ngữ này. Và các thế hệ sinh ra trước và sau năm 1975 ít năm, ở cả hai miền Nam Bắc, hầu hết không có vốn liếng Hán ngữ cổ hoặc không hiểu biết nhiều về từ ngữ Hán Việt. Đây là trở ngại cần vượt qua để tiếp cận được tư tưởng của Đức Phật còn lưu trữ trong kinh văn đã được dịch sang tiếng Việt. Đó là chưa kể có một số trường hợp chuyển ngữ chưa được chuẩn xác, trong đó có nhóm từ ngũ uẩn này. Vậy làm thế nào để giải tỏa được vướng mắc này, làm sao để cho người nghe hiểu được lời Đức Phật dạy? Đó là trách nhiệm của người đi hồng pháp. Chính vì vậy, sau này khi giảng các chủ đề Phật học cho Phật tử các giới, thầy hạn chế sử dụng các thuật ngữ Hán Việt trong kinh điển, mà vận dụng linh hoạt từ Hán Việt phổ thông trong khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và từ thuần Việt để trình bày. Chẳng hạn, thầy không dùng chữ uẩn trong ngũ uẩn theo nghĩa chồng chất, mà là dùng từ tập hợp, tổ hợp. Từ này về nghĩa chắc chắn không phải là một cá thể, không phải là một đơn vị đơn lẻ, mà nó được hình thành bởi nhiều yếu tố, nhiều thành tố. Đó là nghĩa cơ bản nhất. Và dĩ nhiên, mình không dùng chữ ngũ nữa, mà dùng từ năm. Năm tập hợp, năm tổ hợp. Năm tập hợp, tổ hợp đó là cái gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi đề cập về năm thủ ẩn, đó là năm đối tượng xưa nay được người ta khảo sát ở dạng tĩnh, dạng bất biến, giống như hình ảnh chết, không phải hình ảnh động. Trong khi thực ra nội hàm Đức Phật nói về năm tổ hợp này lại là một tiến trình. Một tiến trình thì luôn luôn biến động. Các thành phần trong tổ hợp liên kết với nhau trong một tiến trình, tương tác qua lại với nhau để tạo nên tiến trình. Giống như khi nói đến chiếc xe đang chạy thì nó phải đang chạy chứ không phải nói chiếc xe đứng yên một chỗ. Nói cho đúng mức đó là tiến trình, gồm năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, như vậy mới chính xác. Bây giờ thầy đi vào từng nhóm một. Sắc là chỉ cho hình tướng, cái gì mang hình tướng, mắt mình nhìn thấy được gọi là sắc. Thầy sẽ gọi là tổ hợp hình thể. Thọ chính là cảm giác về vật lý, tâm lý, thầy gọi là tổ hợp cảm giác. Tưởng, trong năm tổ hợp này, tưởng gồm tưởng chi và thức chi. Mọi hiểu biết của chúng ta do sống, do học tập, do tự học hoặc được người khác dạy mà chúng ta có được, cũng như những trải nghiệm sống để nhận ra mọi vật. Và chúng ta ứng xử dựa trên những hiểu biết đó sau khi thông qua bộ lọc mang tính chủ quan với các đặc tính do bộ nhớ lưu trữ sắp đặt hệ thống lại, thầy gọi là tổ hợp hiểu biết. Hành ở đây có chức năng tạo nghiệp. Khi nói đến hành là liên hệ đến các hành vi từ tâm tưởng cho đến thân hành và khẩu hành, mà hầu hết nó đều được điều động, tác động bởi cái tâm này. Những tình cảm của chúng ta như thương, yêu, ghét, giận, đố kỵ, ganh ghét, ý chí, nỗ lực, những phản ứng khác nhau trong nội tâm của chúng ta khi gặp vấn đề dẫn đến hành động, cái đó là tạo nghiệp. Định nghĩa đơn giản về tạo nghiệp là gì? Hành vi nào có chủ tâm chủ ý tạo nên nghiệp? Hành vi không chủ tâm, không chủ ý, không hình thành nghiệp. Nghiệp tức là gieo cái nhân và sau này sinh quả báo. Nghiệp là nhân, báo là quả. Thầy gọi là tổ hợp các phản ứng, tình cảm thể hiện ra khi tương tác, khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý tiếp xúc với các đối tượng của nó. Thức là một trong những từ ngữ Phật học được người ta giải thích mù mờ khó hiểu. Thậm chí có người gán cho nó là tâm vương trong vi diệu pháp và duy thức học. Nhưng thực chất không phải thế. May mắn là bây giờ trong công nghệ thông tin có một số thuật ngữ mình đưa vào sử dụng được. Mà người phát hiện ra điều này chính là Hòa Thượng Viên Minh. Hòa Thượng đưa vào thay thế chỗ này quá đúng luôn. Vai trò của thức trong ngũ uẩn phải nói rõ như thế này. Một tiến trình khi khởi lên thì sẽ chấm dứt. Chấm dứt tiến trình này để chuyển giao cho tiến trình tiếp theo. Do vậy, khi một hành vi được khởi lên, được tạo nên do tương tác, nó phải được sao chép, lưu trữ, chuyển giao. Ví dụ, mắt nhìn thấy sắc thì có ghi nhận. Phản ứng vừa xong thì ngay lập tức được sao chép rồi lưu trữ. Sao chép, lưu trữ kết hợp lại thành sao lưu. Sao lưu để làm gì? Để tiếp tục chuyển những dữ liệu đó cho tiến trình sau. Nhờ vậy chúng ta mới biết mọi việc trong quá khứ và hiện tại. Không có cái chuyển tiếp diễn tiến này thì chúng ta không có ký ức nào hết. Như vậy, thức chính là tổ hợp sao lưu và chuyển giao. Năm tổ hợp này tạo nên tiến trình sống. Nó là tiến trình luôn vận động, không phải là năm đối tượng tĩnh. Thầy ví dụ, khi con mắt mình thấy sắc, tức là mắt đang nhìn đối tượng trước mặt. Thông thường khi mình mở mắt nhìn đối tượng bất kỳ, có thể mình nhận biết đối tượng và cũng có thể không. Khi nào mình để cái biết của mình, tức là chú tâm vào đối tượng, thì mình sẽ biết được cái trước mắt là gì. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi mắt mở mà không biết cái gì trước mắt. Chuyện này xảy ra hoài, đặc biệt khi mình đang di chuyển mà cái biết của mình không để vào đối tượng dọc đường mình đi qua. Để nhận biết đối tượng cần có 3 điều kiện. 1. Con mắt đang hoạt động tốt. 2. Đối tượng mà con mắt nhìn thấy được. 3. Cái biết của con mắt đặt lên đối tượng. Người ta gọi là căn, trần và thức. Căn là cơ quan giác quan, trần tức là cảnh trần, là đối tượng của giác quan đó. Thức là cái biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đối với đối tượng. Khi đó mới đủ điều kiện nhận biết đối tượng là cái gì. Như vậy, sắc có thể đứng riêng được không? Nói cái sắc hình thể không, có đủ không? Không thể được. Vậy khi nói đến tổ hợp hình thể sắc, nó gồm căn, trần và thức. Cái biết ban sơ chỉ là cái biết thuần túy của con mắt đối với đối tượng, lỗ tai đối với đối tượng, chưa nhận ra nó là cái gì. Tuệ chi con mắt, tuệ chi lỗ tai là cái ban sơ đó. Nhưng khi nhận ra nó là gì, là nam hay nữ, cao hay thấp, màu đỏ, xanh, vàng, con người, cây cây, vân vân, là nhờ tổ hợp hiểu biết, tưởng chi và thức chi kết hợp. Như vậy, nó lôi kéo thêm một tổ hợp nữa. Tiếp đó, khi hai bên đụng chạm nhau, mắt nhìn thấy đối tượng, tai tiếp xúc đối tượng, thì hai cái đó tiếp xúc, đụng chạm nhau sinh ra cảm giác, tức thọ. Thọ này khi sinh ra các cảm giác về tâm lý hoặc vật lý, vậy là nó lôi thêm tổ hợp cảm giác vào. Bây giờ, nó bắt đầu tác động tạo nghiệp. Thích là tạo nghiệp, không thích cũng tạo nghiệp. Tức là có chủ tâm vào đối tượng, rồi phản ứng thích hoặc không thích, là lập tức tạo nghiệp rồi. Ở đây có mặt tổ hợp phản ứng, tình cảm, tức là hành. Và nghiệp vừa tạo ra là nó được sao lưu chuyển giao tự động cho tiến trình sau liền. Như vậy, đây là tiến trình sinh diệt tạo nghiệp và kế tục nhau liên tục, liên tục. Một ngày không biết bao nhiêu là tiến trình như vậy, cho nên nếu chỉ nhìn ngũ uẩn với thái độ quan sát tĩnh như những vật riêng lẻ thì không bao giờ hiểu được.